Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3712, trộm Khổng Tước kính. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch cùng con quạ ngồi trong phòng tỉ mỉ thương nghị đối sách. Mà con quạ cũng đem năm đó hắn đi Bách Điều Sơn trộm lấy Khổng Tước kính bản đồ cho Lâm Bạch vẽ ra. Nhường Lâm Bạch biết rõ Khổng Tước kính bày ra tại nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào Bách Điều Sơn, đánh cắp Khổng Tước kính. Có hai cái thiên đại nan đề. Cái thứ nhất chính là trông coi Bách Điều Sơn vị kia cửu kiếp đạo cảnh lão quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ hai chính là Bách Điều Sơn mỗi một món pháp bảo bên trên pháp trận cấm chế. Nhưng hai cái này nan đề đều bị Lâm Bạch cùng con quạ giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ phụ trách dẫn dắt rời đi vị lão quái kia vật. Mà Lâm Bạch thì đi lấy Khổng Tước kính. Nhưng là bây giờ còn có một vấn đề. Muốn thế nào giấu kín thân pháp tiến vào trong Bách Điều Sơn? Phải biết nghĩ cửu kiếp đạo cảnh loại này lão quái vật. Tâm niệm của bọn họ triển khai. Lang rộng rãi vạn dặm. Vạn dặm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều tại bọn hắn cảm giác bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như con quạ đi dẫn dắt rời đi lão quái vật kia. Nhưng lão quái vật kia một khi phát giác được có người tiến vào Bách Điều Sơn, tất nhiên sẽ lập tức quay trở lại. Con quạ thần sắc đau lòng từ trên người chính mình rút ra một cái màu đen lông chim, trôi nổi rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Đồng thời nói ra, chiếc lông chim này có thể giấu kín trên người ngươi tất cả khí tức. Chỉ cần ngươi không đường hoàng xuất hiện tại cửu kiếp đạo cảnh trước mặt, cửu kiếp đạo cảnh cũng vô pháp phát hiện tung tích của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Cái này lông chim lại có như thế kỳ hiệu. Đây thật là giết người cướp của bảo bối tốt a. Cầm lông chim tường tận xem xét một phen sau đó, Lâm Bạch vừa nhìn về phía con quạ trên thân. Lông chim còn có rất nhiều. Con quạ vội vàng hai cánh bảo vệ chính mình. Cảnh giác đối Lâm Bạch quát. Bản đại gia nói cho ngươi. Trừ phi là bản đại gia tự tay hái xuống lông chim. Bằng không mà nói. Ngươi nếu là cưỡng ép đến đoạt. Tất nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không tin. Ngươi liền thử một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười một tiếng. Nhận lấy lông chim. Cũng không nhiều lời. Nhìn thấy Lâm Bạch thả lỏng trong lòng. Con quạ mới thở dài một hơi. Còn nói thêm. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Cái này lông chim hiệu quả chỉ có 3 cái canh giờ. Nếu là trong vòng 3 canh giờ ngươi còn lưu ở trong Bách Điều Sơn, lông chim mất đi hiệu lực sau đó, lão quái vật kia sẽ lập tức phát giác được ngươi. Đến lúc đó, ta cũng không biết tới cứu ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 canh giờ. Đầy đủ rồi, Lâm Bạch gật đầu nói. Chúng ta khi nào động thủ? Con quạ kích động nói. Lúc không nên lâu, liền tối nay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lâm Bạch đáp ứng. Chỉ cần đạt được Khổng Tước kính sau đó, Lâm Bạch liền sẽ nghĩ biện pháp lập tức rời đi Hoang Sơn Long Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đến trong Hoang Sơn Long Thành. Cũng không vì kia cái gì yêu thần mộ mà đến. Chính là vì Khổng Tước kính mà đến. Một khi Khổng Tước kính tới tay, Lâm Bạch liền sẽ hướng Hồng Đỉnh chào từ giã. Sau đó rời đi đi xa bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đi cùng Hồng Đỉnh cùng một chỗ ăn xong cơm tối. Hai người uống rất nhiều rượu. Hồ tộc nữ tử một mực ở bên cạnh hầu hạ. Thẳng đến lúc đêm khuya, Lâm Bạch say khướt trở lại gian phòng của mình bên trong. lại ngây người nửa canh giờ. Xác định Hồng Đình cùng những cái kia hồ tộc nữ tử đều đã nghỉ ngơi sau đó. Lúc này mới mang theo con quả, nhìn một cái rời đi cung điện. Tại Lâm Bạch chuẩn bị rời đi cung điện thời điểm, Lâm Bạch liền dùng màu đen lông chim che đậy khí tức của mình. Liền xem như Hồng Đình cũng vô pháp phát hiện Lâm Bạch rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màu đen lông chim chỉ có 3 canh giờ hiệu quả. Lâm Bạch rời đi cung điện sau đó. Cũng không quay đầu lại thẳng đến Bách Điều Sơn mà đi. Đi vào Bách Điều Sơn bên ngoài. Lâm Bạch toàn thân áo đen. Trên mặt hắc sa, che đậy khuôn mặt. Đứng trong bóng đêm, thoáng như không có gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới phiền ngươi. Lâm Bạch thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn tốt a, con quạ kích động nói. Ta làm thế nào biết lão quái vật kia rời đi Bách Điều Sơn? Chấm, Lâm Bạch tò mò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Con quạ đập đập lấy cánh. Từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên. Rất nhanh liền biến mất ở nồng đậm trong màn đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng trong bóng tối. Chờ hồi lâu, bỗng nhiên trông thấy trong bầu trời đêm. Một đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua màu đen mũi tên. Thẳng đến chân trời mà đi. Tốc độ thật nhanh. Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Loại kia tốc độ, một hơi mấy vạn dặm. Có thể so với cửu kiếp đạo cảnh tốc độ. Ngay tại cái kia một đạo màu đen lưu quang lướt qua thương khung sau đó. Đám mây phía trên, một đoàn cuốn trời mà lên mây đen, bao vây lấy một bóng người. Phóng tới chân trời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là con quạ tín hiệu sao? Nhìn lão quái vật kia tựa hồ rất phẫn nộ, cũng không biết con quạ làm cái gì. Lâm Bạch đứng trong bóng tối, đồng thời không có gấp động thủ. Ngược lại là chờ một phen, xác định lão quái vật kia rời đi Bách Điều Sơn sau đó. Lâm Bạch cái này mới thấp giọng nói. Không sai biệt lắm, thời gian này, lấy lão quái vật cùng con quạ tốc độ. Chỉ sợ đã rời đi Hoang Sơn Long Thành đã lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên động thủ, thời gian không nhiều. Lâm Bạch từ âm thầm nhảy lên mà ra. Tại con quạ màu đen lông chim che đậy khí tức phía dưới. Lâm Bạch lặng yên không tiếng động tiến vào trong Bách Điều Sơn. Chính như con quạ nói. Toàn bộ Bách Điều Sơn này chính là một tòa khổng lồ pháp trận. Trong đó một ngọn cây cọng cỏ. Một hoa một thạch. Đều có cấm chế tồn tại. Nếu không thận xúc động một vật. Tất nhiên sẽ gây nên pháp trận phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó Bách Điều Sơn phong bế. Lâm Bạch cũng tại không cách nào chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi tiến vào Bách Điều Sơn sau đó. Lâm Bạch trong đầu hiện ra con quạ cho Lâm Bạch vẽ qua địa đồ. Xác định Khổng Tước Kính phương hướng sau đó. Lâm Bạch cũng không quay đầu lại chạy như bay. Dựa theo con quạ nói. Tại Bách Điều Sơn phía tây. Có một tòa vách núi treo leo bên trên có một cái vết nứt. Trong đó có động thiên khác. Chính là cất giữ Khổng Tước Kính địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không có ngự kiếm. Nhưng Lâm Bạch tốc độ vẫn như cũ không chậm. Ở trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua ở giữa. Ước chừng nửa canh giờ liền tới đến phía tây vách núi treo leo phía trên. Ngẩng đầu nhìn một cái. Trong sáng minh nguyệt treo ở trong màn đêm. Trắng noãn ánh trăng dài đầy yêu thần lĩnh thiên sơn vạn thủy. Cực kỳ mỹ lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong màn đêm. Lâm Bạch bóng người màu đen từ trên vách đá nhảy xuống. Hướng về dưới đáy rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó rơi xuống một nửa thời điểm. Lâm Bạch đột nhiên trông thấy có một đạo thật nhỏ vết nứt. Nếu không phải con quạ nhắc nhở. Lâm Bạch tất nhiên thời gian ngắn bên trong không cách nào tìm tới cái này vết nứt chỗ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tìm được. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Thân hình lặng yên không tiếng động tới gần vết nứt. phát giác được vết nứt trước tràn đầy pháp trận cấm chế. Hơi không chú ý, liền sẽ đụng vào. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch trong vòng thôn phệ kiếm hồn chậm rãi vận chuyển lại. Tới gần pháp trận cấm chế thời điểm, những này pháp trận cấm chế hoàn toàn bị phá cấm bí pháp xé toạc ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Lâm Bạch thủ đoạn cực kỳ cao minh, dùng phá cấm bí pháp xé rách pháp trận cấm chế, nhưng không có gây nên quá chấn động lớn. Cái này cũng phải quy công cho nhiều năm như vậy Lâm Bạch đối võ hồn bí pháp hiểu rõ cùng vận dụng, mới có hôm nay bực này tạo nghệ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong cái khe. Trong đó có một đầu chật hẹp quanh co khúc khuỷu thông đạo. Lâm Bạch gian nan đi qua sau đó. Cuối cùng sáng tỏ thông suốt. Chính là một phương ước chừng 50 mét vuông thạch thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong thạch thất, có một phương bệ đá. Trên đó đứng thẳng một mặt bạch ngọc điêu trác mà thành ngọc kính. Ngọc kính dưới đáy, có một cái bệ. Nâng ngọc kính, cái kia cái bệ tối liền pháp trận. Một khi có người đụng vào ngọc kính, toàn bộ Bách Điểu Sơn này pháp trận đều sẽ trong nháy mắt này thôi động. Đem Bách Điểu Sơn phong bế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là khổng tước kính sao? Lâm Bạch yên lặng đi đến ngọc mặt kính trước. Tường tận xem xét một phen. Đích thực bất phàm. Thầm nghĩ trong lòng cần phải không sai. Đây cũng là khổng tước kính rồi. Có thể Lâm Bạch nhưng không có chú ý tới. Khi hắn nhìn chăm chú khổng tước kính thời điểm. Sau lưng Lâm Bạch, mặt khác một người áo đen. Cũng tại nhìn chăm chú Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.